Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp gỡ nhau để chúng ta tiếp tục đi đến với tập số 2, cũng là tập cuối của câu chuyện Đêm Bão Lớn của tác giả Chiến Nguyễn, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Lan chở Minh trên chiếc đò dọc theo con sông. Quả thật cảnh vật trên sông lúc này khiến cho Minh trong lòng cảm thấy xao xuyến đến kỳ lạ. Nhìn những đám lục bình đang lững lờ trôi theo dòng nước, Minh bắt đầu lấy cuốn sổ tay ra viết. Lan thì vẫn còn im lặng nhẹ nhàng tay chèo. Chốc chốc cô lại lén nhìn Minh rồi mỉm cười. Đến gần trưa, Minh lúc này anh mới quay lại nhìn Lan rồi nói: "Cảm ơn em, đúng là một cảnh vật ở nơi đây thật là tuyệt vời. Mới có buổi sáng thôi mà anh đã hoàn thành xong công việc của mình rồi." Lan mỉm cười mà đáp: "Không có gì đâu anh, nhưng mà anh có cảm giác dòng sông này mang lại cho con người ta nhiều cảm xúc không? Có vui có buồn đan xen lẫn lộn." Minh liền gật đầu rồi nói: "Đúng vậy, anh cũng cảm nhận thấy điều này, mà anh thấy em cũng có cảm xúc khá đặc biệt đối với dòng sông này chứ. Với một người xa lạ như anh, khi mà nhìn thấy cảnh lạ thì cảm xúc là một chuyện bình thường. Nhưng mà đối với em dòng sông này vốn rất quen thuộc mà em vẫn có một cảm giác vậy sao?" Lan đưa mắt đượm buồn, cô chỉ tay về phía bờ nơi có một cây cổ thụ có một tán cây tùm, nghiêng mình xoay bóng xuống nước. "Nơi đó là nơi người ta tìm thấy xác của chị gái em đó. Ở trên con sông này, cũng giống em với anh của hiện tại, chị ấy cũng đã từng có những giây phút hạnh phúc như vậy. Nhưng rồi không ngờ hạnh phúc bỗng chốc hóa thành bi kịch đau thương, mà bi kịch ấy chỉ có duy nhất một mình chị ấy phải gánh chịu." Minh nhìn theo hướng tay chỉ của Lan, anh liền thở dài. "Chị gái em có lẽ là một người rất tốt. Anh cảm nhận được từ trong đôi mắt của chị ấy một sự hiền lành thiện lương. Nó không hề giống với những gì mà người dân nơi đây vẫn đồn thổi." Lan liền gật đầu. "Anh nói đúng. Chị ấy là một người chị đáng kính nhất trên đời này. Khi mà chị ấy còn sống, chị chỉ cố gắng làm sao kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, rồi nuôi em ăn học. Ngày ấy không như bây giờ, đến đêm rồi người ta vẫn còn đi đò qua sông nhiều. Khi ấy có khi chờ đò tới tận khuya, rồi về sáng dậy lại sớm để chờ đò. Em muốn đỡ chị ấy nhưng mà chị ấy không bao giờ để cho em làm. Chị luôn đuổi em về rồi bảo em phải chịu khó học để sau này còn có tương lai. Bao nhiêu đàn ông trong khu mến chị ấy ngỏ lời mà chị ấy không đồng ý. Và rồi một ngày chị ấy gặp một người đàn ông xa lạ, chị ấy nhận lời yêu người ta. Tưởng như hạnh phúc đã tìm đến với chị sau bao nhiêu năm tháng vất vả hy sinh vì em, vì mẹ. Vậy mà chị ấy không còn nữa." Nghe Lan kể, Minh cảm thấy trong lòng xót xa, anh liền vội hỏi: "Về người đàn ông đó đâu? Sau khi mà chị em mất chắc người đó cũng buồn lắm. Lâu này có qua thăm rồi nhang khói cho chị em không?" Lan liền cười một điều cười chua chát, cô lắc đầu. "Anh ta mà được như vậy thì chắc chị em chưa mất đâu. Em cũng không biết được nhà anh ta ở đâu. Chị yêu anh ta nhưng mà giấu em với mẹ. Em biết chị ấy có người yêu là vì một hôm em vô tình ra bến sông vào buổi tối thì thấy hai người họ đang ngồi bên nhau. Nhưng mà từ hôm chị em mất, anh ta cũng biệt tăm chẳng thấy mặt mũi đâu. Nghe nói công trình trạm y tế hoàn thành, anh ta theo đoàn về rồi." Minh lắc đầu rồi lẩm bẩm: "Sao trên đời này lại có nhiều người vô tình vậy chứ? Nhưng mà đúng lúc chị em mất anh ta lại biến mất. Liệu có liên quan gì đến anh ta không? Cái chết của chị em có được cơ quan chức năng kiểm tra lại không?" Lan liền gật đầu: "Có chứ. Nhưng tất cả mọi bằng chứng đều chỉ ra chị em bị lật thuyền ngã xuống sông. Bởi đêm hôm ấy là một đêm giông bão mưa to gió lớn." Mình lúc này mới hỏi lại một lần nữa: "Vậy tối hôm trước người đưa anh qua đò là chị em? Thực lòng anh vẫn không dám tin chuyện này là có thật đâu." Lan liền gật đầu mà đáp: "Là chị em, hồn chị ấy đưa anh qua đò. Nói anh không biết có tin hay không, nhưng mà những lời đồn thổi của dân làng nơi đây không phải là vô căn cứ, nó hoàn toàn là sự thật. Hồn chị ấy vẫn còn luẩn quẩn ở nơi này. Hàng đêm em vẫn còn mơ thấy chị ấy, nghe được những lời mà chị ấy nói. Tất cả những kẻ gặp tai nạn hay đã bị chị ấy hù dọa đều là những kẻ xấu xa. Người tốt tuyệt đối chị ấy không làm hại, ví dụ như anh chẳng hạn." Đúng lúc này thì một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho hai người rét run lên cầm cập. Bất giác Linh cảm thấy một điều gì đó. Mình hướng ánh mắt của mình nhìn về phía cây cổ thụ khi nãy mà làm gì. Mình khẽ giật mình bởi có một bóng trắng đang đứng dưới gốc cây nhìn về phía của hai người. Mình liền lắp bắp nói với Lan. Lan ơi, hình như cô ấy phải không? Lan không đáp, ánh mắt của cô càng trở nên buồn bã hơn. Cô liền trèo đò quay ngược trở lại bến rồi nói. Về thưa anh, chắc giờ này mẹ em đang ở nhà đợi cơm mình rồi đấy. Con đò cứ như vậy xa dần nơi bóng trắng đang đứng lấp ló ở gốc cây cổ thụ để nhìn dõi theo. Từ hôm ấy Minh cảm thấy gần gũi hơn rất nhiều với gia đình của bà Lý. Tình cảm của Minh và Lan cũng nhanh chóng không còn là tình cảm anh em bình thường. Cả hai đã bắt đầu sát lại gần nhau hơn. Khoảng cách giữa hai người cũng không còn nữa. Cho nên mặc dù công việc của Minh đã xong, nhưng mình vẫn ở lại mà không có kế hoạch quay trở về thành phố. Thái thấy như vậy thì liền nói với vợ. Em này, anh cứ có cảm thấy điều gì đó không ổn. Cái thằng Minh này bao nhiêu em ở thành phố, nhà giàu sẵn sàng dâng hiến thì không chịu. Ấy vậy mà giờ này ngày nào cũng quấn lấy con Lan nhà bà Lý lấy đỏ. Lại còn nói sẽ ra thêm hàng loạt tác phẩm nữa. Khi mà người ta bay bổng thực sự thì tôi đoán là nó yêu con bé đấy rồi. Thằng này hóa ra châu già lại thích gặm cỏ non, lại là cỏ đồng quê chính hiệu nữa chứ. Xuân liền cười rồi nói với chồng. Thì kể anh ấy, em thấy con Lan nó cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn chịu thương chịu khó. Anh mình yêu nó em cũng không có phản đối. Em chỉ thấy hơi ớn ớn mỗi khi qua nhà bà ấy vì hồn ma của chị Lụa. Chị ấy mất rồi mà vẫn còn thiêng quá. Chắc là còn điều gì vướng mắc trên trần gian mà chị ấy chưa có giải quyết được cho nên mới như vậy. Thái liền lắc đầu thở dài. Thì anh cũng lo chuyện đó, chẳng biết nó nán lại đó là vì con Lan hay là vì yêu bố nó con Đụa thì xong. Và Thái liền khẽ mắng chồng. Anh chỉ được cái nói vớ vẩn thôi. Chị Lụa chị ấy là hồn ma, người yêu sao được ma quỷ. Thái liền trợn tròn mắt rồi cãi. Thế em quên rồi à? Mới đây thôi mà quên nhanh vậy. Cái áo mưa đó chính là áo mưa con Lụa nó đưa cho thằng Minh khoác về. Rồi chiếc áo mưa đó không cánh mà bay. Chẳng là hồn ma con Lụa đưa nó qua sông thì sao? Chuyện hồn ma con Lụa đưa người qua sông vào buổi tối ai còn lạ gì. Nhưng mà những đứa được nó chở qua sông đều bị nó dọa cho nhảy hết xuống cả, đái cả ra quần. Chỉ riêng thằng Minh là được nó cho cả áo mưa đi về mà không hề xảy ra chuyện gì. Bảo anh không lo sao được. Cái thằng Minh nó tài giỏi về cái khoản sáng tác ca khúc vậy thôi. Chứ ngoài xã hội nó hiền lành tốt bụng. Nhớ mà có chuyện gì xảy ra với nó anh ân hận cả đời. Thấy mày nói mà không biết được rằng Minh đã đứng sau lưng từ bao giờ. Minh mỉm cười bước lại vỗ vai của Thái. Này, đang nói xấu thôi hả? Có đúng là tôi ngốc như ông nói không? Nói thật là nếu mà tôi yêu được Mai như ông nói thì tôi cũng yêu từ lâu rồi. Tiện đây cũng nói hai vợ chồng là mai tôi sẽ về thành phố mấy ngày. Sau đó tôi quay trở lại để tiếp tục sáng tác ca khúc mới. Tôi sẽ chắc chắn còn làm phiền vợ chồng ông bà dài dài đó. Thái liền chẹp miệng đáp. Thì tùy nhà này cũng như nhà ông thôi. Ông thích ở bao lâu thì ở. Nói là ông ở đây chứ một ngày 24 giờ. Ông ở đến 16-17 giờ ở ngoài nhà bà Lý rồi còn gì. Thế có cái chuyện gì mà tự nhiên lại về? Minh liền đáp. Về để bán nhạc lấy tiền còn quay lại đây uống rượu với ông chứ còn sao. Với lại cũng cho Lan về thành phố chơi một chuyến. Thái liền trợn tròn mắt ngạc nhiên. Anh chỉ ngón tay vào người của Minh. À, hóa ra mục đích chính là đưa em gái đi ngao du tí tởn đi mà. Nhắc chồng biết nhá, bà Lý đó cũng khó tính không có dễ đâu. Để bà ấy để con gái của bà ấy đi theo ông. Minh liền cười nháy mắt. Yên tâm đi, bác ấy đồng ý rồi. Thêm một lần nữa Thái kinh ngạc. Thái liền gật đầu. Cũng được đấy. Có vẻ chắc là tôi phải đánh giá lại ông rồi. Giải quyết được cả mẹ lẫn con trong vòng chục ngày, bái phục ông. Vậy thì chúc chuyến đi thành công tốt đẹp. Nhớ làm... Thái liếc mắt nhìn vợ rồi ghé sát vào tay của Minh thì thầm to nhỏ gì đó. Thái dứt lời thì cả hai liền bật cười. Minh liềm Thái rồi nói. Thôi đi ông tướng, toàn suy bậy thôi. Thôi tôi đi vào nhà để thu dọn đồ đạc. Sáng mai còn đi sớm. Không lại nhỡ xe thì phải chờ đến chiều. Nhìn thấy Minh vui vẻ, Thái cũng cảm thấy ấm áp trong lòng. Dù sao con bé Lan cũng là một đứa con gái rất đáng để một người đàn ông cưới về làm vợ. Thái biết rõ điều đó là đúng đắn. Anh thấy mừng vì Minh đã tìm thấy một nửa cuộc đời của mình. Nhưng trong lòng của Thái vẫn luôn có một cảm giác gì đó bất an, khiến anh thực sự không hoàn toàn yên tâm cho lắm. Đêm hôm ấy, tại nhà của bà Lý, hai mẹ con của bà đứng chắp tay trước ban thờ khói hương nghi ngút khá lâu. Trên khuôn mặt của hai người từng dòng nước mắt chảy dài. Đứng phía sau bà là hồn ma của Lụa, tất cả đều im lặng, chỉ có tiếng khóc nấc lên từng hồi thi thoảng vâng lên. Sáng hôm sau, bà Lý chèo đò đưa Minh và Lan qua sông. Trước khi hai người đi, bà Lý còn dặn: hai đứa nhớ đi đến nơi về đến chốn, nhớ quay trở lại đây với mẹ sớm nghe chưa? Minh liền cười rồi bà vội đáp: bác yên tâm đi, con sẽ chăm sóc cho Lan chu đáo. Bác ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, vài bữa nữa thôi tụi con sẽ quay lại đây. Xét lời cả hai chào bà Lý rồi bước nhanh trên con đường cái. Không phải chờ lâu thì chiếc xe khách đã xuất hiện sau lưng. Minh cùng Lan bước lên xe. Người tài xế lập tức nhận ra Minh, ông cất tiếng: lại gặp cậu rồi, được lắm đó, lần này đã kiếm được cả bạn gái mang về ra mắt gia đình. Còn cái vùng này vừa ngoan vừa xinh, gái phố chẳng bằng đâu, nhất cậu. Bị người tài xế chọc, cả Minh và Lan đều đỏ bừng mặt ngại ngùng. Chiếc xe nhanh chóng đi đến khu miếu oan hồn. Minh bắt đầu cảm thấy trong lòng hồi hộp. Anh không biết liệu sẽ còn một cô gái, mà chính xác hơn là oan hồn của Lụa đứng đó bắt xe nữa không. Nhưng mà hôm nay thì không có. Chiếc xe đi qua khu vực miếu oan hồn không hề gặp bất cứ chuyện gì. Mình chợt nhớ ra là chưa có gọi điện về nhà. Anh liền lấy chiếc điện thoại gọi về cho mẹ. Ở đầu dây bên kia có người nhấc máy. Không phải là giọng của mẹ mà là giọng của Mẫn. Alo chú Minh à, có chuyện gì không? Mẹ đang bận tay trong bếp không nghe được. À vâng ạ, em đang trên đường về thành phố, em điện báo mẹ trước một tiếng. Chú về hả? Đợt này về chắc để bán tác quyền cho ca sĩ hát đúng không? Hôm nay anh cũng đang rảnh đây. Khi nào về xe đến gần bến thì gọi anh ra đón nhá. Vâng ạ. Thế để khi nào em về gần tới nơi thì em sẽ gọi cho anh. Mình cúp máy nhìn sang Lan. Anh nhận thấy ánh mắt của Lan có vẻ không được vui. Anh liền nói: anh Mẫn, anh trai của anh, người mà anh đã từng kể với em một vài lần trước đó. Ông ấy cũng rất tốt, chỉ mất cái tật trăng hoa thôi. Không có tiếng đáp lại của Lan, lúc này dường như đang chăm chú suy nghĩ một điều gì. Sự tức giận hiện hiện rõ qua ánh mắt. Mình khẽ hầy tay Lan khiến cho cô giật mình quay trở lại thực tại. Minh cất tiếng: em sao vậy? Đang quy nghĩ gì mà trông sắc mặt của em không được tốt cho lắm? Lan liền lúng túng đáp: dạ không ạ, em không có gì đâu, đang suy nghĩ lung tung một chút thôi. Minh liền giục: em không đi xe quen cho nên là chợp mắt một cái đi cho đỡ mệt, từ đây về thành phố còn xa lắm. Lan gật đầu rồi cũng nhắm mắt lại. Mình cũng tranh thủ ngủ lấy sức cho đỡ mệt. Khi bắt đầu có những tiếng còi xe xung quanh ồn ào khiến cho mình tỉnh giấc, nhìn ra bên ngoài Minh biết xe đã vào đến thành phố. Anh quay mặt nhìn sang Lan thì thấy cô đã tỉnh dậy từ bao giờ, nhưng có vẻ Lan đang khá tâm trạng. Cô nhìn chằm chằm về phía trước mà suy nghĩ điều gì đó. Cô không hề nhận ra Minh đã tỉnh dậy và đang quan sát mình. Minh lại khẽ hầy tay của Lan rồi hỏi: này, rõ ràng anh nhận ra em đang có vấn đề thì phải. Em lo lắng suy nghĩ điều gì? Để anh đoán nhé. Một là em lo cho mẹ ở nhà, hai là em đang lo khi đối diện với nhà anh. Em thấy anh đó có đúng không? Lan khẽ cười mà đáp: anh đoán đúng rồi đó ông tướng. Em con gái quê mùa thế này, không biết liệu bố mẹ anh có chê em không. Rồi cô nhìn chằm chằm vào mắt của Minh: em dám hỏi nhá, nếu như bố mẹ anh chê em, không cho anh cưới em làm vợ, anh có dám cãi gia đình lấy em không? Em yên tâm, bố mẹ anh đều là người tốt, bố mẹ chắc chắn không phản đối chúng mình đâu. Không, em đang giả thuyết cơ mà. Nếu như bố mẹ anh phản đối, anh có dám cãi lại không? Anh cứ trả lời em đi. Nếu làm vậy thì bến đò sẽ có một cặp vợ chồng chuyên đưa khách qua sông hết tháng ngày đến năm khác cho đến khi tóc bạc tay yếu không còn chào đò được nữa thì thôi. Lan liền nhoẻn miệng cười, cô nhìn anh bằng một ánh mắt chất chứa đầy hạnh phúc. Chiếc xe dừng lại ở trong bến, hai người nắm tay nhau bước xuống xe. Tiếng chuông điện thoại của Minh vang lên. Mình bắt máy, dòng mừng rỡ của Mẫn phát ra từ trong chiếc loa điện thoại. Đây, nhìn ra ngoài đường. Mình quay mặt ra phía con đường lớn, nhìn cánh tay của Mẫn đang đưa ra, anh liền nói với Lan: đi ra xe thưa em, anh trai của anh đến rồi. Ở bên ngoài, Mẫn bước ra khỏi xe, anh ta liền vội vàng mở cốp để chờ sẵn cho mình bỏ đồ của mình vào đó. Mãi lúi húi dọn mấy thứ đồ linh tinh trong cốp còn sang một bên, Khi mà ngẩng lên đã thấy Minh và Lan đứng ở trước mặt. Nhưng khi anh ta vừa nhìn thấy Lan, khuôn mặt của anh ta bỗng tái mét. Anh ta đứng khựng lại mấy giây rồi ấp úng hỏi, đây là? Lúc này ánh mắt của Lan đang chìm chằm vào Mẫn không chớp. Mình liếc nhìn hai người đầy ngạc nhiên, anh vội hỏi, hai người quen nhau à? Không, em đâu có biết anh ấy đâu. Tại em thấy anh ấy nhìn em lạ quá, cho nên em cũng hơi bị bất ngờ một chút. Mẫn dường như cũng chưa hết lúng túng. Minh liền nắm tay của Lan rồi giới thiệu. Đây là Lan, bạn gái em. Hôm nay em đưa cô ấy về để ra mắt nhà mình đó. Mẫn đập mờ cho qua rồi nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Được rồi. Hai đứa vào xe đi về nhà thôi. Minh mở cửa cho Lan bước vào, hai người ngồi đằng sau. Mình chẳng tìm nào hiểu nổi bỗng nhiên không khí lại có phần ngột ngạt như vậy. Cả ba người không ai nói gì với nhau. Đến một đoạn đèn đỏ phải chờ khá lâu thì bỗng nhiên mất cái tiếng hỏi. Bạn gái chú Minh người đâu thế? Mình định đáp thì Lan đã nhanh nhẩu trả lời. Em là người làng Hà Hòa, không biết anh có nghe tên ngôi làng của em bao giờ chưa? Mẫn giật bắn mình, qua gương chiếu hậu Mẫn nhìn thấy cô gái trên môi đang nở một nụ cười quỷ dị. Toàn thân của Mẫn bỗng nhiên lạnh toát, miệng trả lời câu hỏi của Lan ấp úng. Chưa, tôi chưa từng nghe qua. Lan khẽ cười, cô không nói gì mà nhìn ra bên ngoài cửa kính. Về đến nhà của Mẫn ngay lập tức chạy lên phòng để Minh và Lan ngồi nói chuyện với bố mẹ. Thế con trai đưa bạn gái về, bố mẹ của Minh vô cùng mừng rỡ. Ngồi nói chuyện tâm sự một hồi, bố mẹ của Minh nhận ra Lan là một cô gái ngoan ngoãn thì lại càng quý cô hơn. Cả bốn người ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ. Nhưng chốc chốc Lan lại ngước mắt nhìn lên phía cầu thang dẫn lên trên phòng của Mẫn. Lúc này Mẫn đang bấm điện thoại gọi cho một người đồng nghiệp, cũng là bạn chơi rất thân của anh ta. Giọng của Mẫn lo lắng. Tuấn này, mày còn nhớ vụ đứa con gái lấy đò không? Con lụa ấy. Nhớ, nhưng mà làm sao vậy? Mấy năm qua rồi tự nhiên mày lại nhớ đến nó. Chẳng phải trong đêm mưa gió nó chết rồi, nhắc làm gì? Đúng rồi, nhưng mày có nhớ là nó còn một đứa em gái nhìn còn xinh hơn cả con lụa ngày mình ở đó mới 15 tuổi không à? Ở đầu dây bên kia Tuấn lại cười nham nhở. Sao vậy? Mía ngọt lại định đánh cả cụ mà. Sao cái vụ đám công nhân nhà mình lên đó xây dựng trạm y tế, không biết bao nhiêu em gái nhà lành nhẹ dạ cả tin, thì bây giờ chúng nó đã đề phòng rồi, không dễ chén đi trước đâu. Mà chẳng phải là mày đang có em hát phòng trà chân dài đến nách sao? Còn muốn thêm nữa? Mẫn liền gắt lên. Mày bớt nói nhảm đi được không? Còn Lan, em con lụa hiện tại nó đang ở nhà tao. Ở đầu dây bên kia Tuấn liền giật bắn mình vội vàng hỏi. Chết mẹ, thế nó đến nhà mày làm gì? Chắc là đến tống tiền phải không? Thôi rúi cho nó một ít cho nó biến đi, chứ nó mà nói ra thì con vợ của mày chắc thịt mày mất. Đúng là cái số của mày đen thật đó, đã có cái tính đó mà va phải ngay cái con hổ cái. Hơn nữa ông bố vợ của mày đúng chất sư tử đó, mày không làm im chuyện đi là mày chết đòn đó. Mẫn liền thở dài mà đáp. Chuyện đấy tao không có lo. Ngày tao lừa con lụa tao có để cho ai thấy mặt tao đâu. Tao toàn gặp nó vào buổi đêm lúc vắng người. Còn nó nãy gặp tao nó không hề biết tao là ai. Nhưng mà tao lo quá. Tao có liếc nhìn nó qua gương chiếu hậu, cái điều cười của nó nhìn quái gở lắm. Tuấn chẳng hiểu Mẫn đang nói gì, anh ta liền hỏi. Nó không biết mày là ai, không biết mày lừa con chị nó, thế sao tự nhiên bây giờ nó lại quay về nhà mày? Giọng của Mẫn liền vội vàng đáp. Nó là người yêu của thằng Minh nhà tao. Không hiểu thế nào mà nó lại mò về đúng cái ngôi làng hẻo lánh ấy. Thế quái nào mà lại yêu ngay cái con đó, rồi hôm nay dẫn về nhà. Ta không tin là cái chuyện trùng hợp như vậy. Câu chuyện đó tưởng là vĩnh viễn bị chôn vùi, nay bỗng dưng nó lại xuất hiện. Gương mặt của nó lại giống hệt với con lụa. Nhìn thấy nó tao nhớ đến con lụa, tao sợ quá mày. Mày có nhớ cái vụ mà xe chở đoàn công nhân mình về qua miếu ăn hồn rồi lao xuống vực chết cả không? Tao sau đó có nghe ngóng thì sau khi mà con lụa chết ấy, nó thiêng lắm. Bao nhiêu người gặp phải hồn ma của nó. Bây giờ mà con em nó bỗng nhiên xuất hiện ở đây thế này, Tao sợ nó theo về thì hỏng. Tuấn im lặng một lúc rồi nói. Thôi được rồi, mày nhớ là đừng có tỏ thái độ gì, cứ phải làm như là không quen biết, nếu không là hỏng đấy. Tối nay tao với mày gặp nhau ở quán cà phê, cạnh hồ vẫn còn ngồi bàn bạc phương án. Xét lời thì Tuấn cúp máy, Mẫn thở dài nhìn ra ngoài cửa để lo lắng. Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên, giọng cô bồ trẻ nhõng nhẽo. Em nghe nói anh trai của em đã về rồi, thế anh có lấy nhạc để cho em thu được không? Lần này anh không lấy được bài nào thì đừng có đến gặp em. Em sẽ đi tìm người khác để nhờ vậy. Là anh không nói được em thì đừng bảo bồ nhí của anh cái gì cũng phải nghe theo. Chấp nhận làm bồ nhí của anh em đã thiệt thòi lắm rồi anh biết không? Mẫn liền vội vàng phân bua. Được rồi, anh sẽ lấy được cho em. Em phải tin tưởng ở anh chứ, em yên tâm đi. Anh hứa làm được là sẽ làm được mà. Thế nha, bây giờ anh có một chút việc, chút hẹn gặp em yêu sau. Ở dưới nhà có tiếng của mẹ gọi, Mẫn vội vàng bước xuống. Cô làm ra một vẻ mặt tự nhiên nhất có thể, vẫn vừa cười vừa hỏi. Bố mẹ có thấy con dâu tương lai của bố mẹ thế nào, có ưng không? Chúng mình mà chọn thì hết ý, không có gì phải chê cả. Bà Mai liền cười rồi mắng Mẫn. Anh cứ trêu em nó làm gì, em nó mới về còn ngại anh cứ tổng tộc. Thôi, nhà mình dọn mâm cơm ra ăn đi, hai đứa chắc cũng đói lắm rồi. Bữa cơm gia đình diễn ra một cách vui vẻ. Lan cũng rất hạnh phúc khi thấy bố mẹ của Minh đều là người tốt. Thi thoảng cô đánh mắt liếc nhìn Mẫn, thì cô cũng bắt gặp ánh mắt của Mẫn đang nhìn trộm mình. Những lần như vậy, ánh mắt của Lan bỗng chốc chuyển sang lạnh lùng đến đáng sợ. Nhưng thái độ ấy biến mất nhanh chóng, mà chính Lan cũng đã cố ý tránh đi để Minh và bố mẹ không phát hiện ra điều đó. Ăn xong bữa cơm trưa thì Mẫn lấy lý do đi sang nhà vợ để đón vợ con về. Minh và Lan ngồi nói chuyện thêm với bố mẹ một lát, rồi Minh đưa Lan đi dạo phố. Trong quán cà phê, Mẫn và Tuấn đang ngồi bàn bạc với nhau. Mẫn nhìn Tuấn lo lắng hỏi: mày thấy chuyện này phải làm như thế nào? Tao sợ để cho hai đứa nó lấy nhau thì chuyện trước lộ ra hết cả. Nó không biết nhà mình ở đâu thì thôi, chứ nếu đã biết rồi như thế này thì không biết là sẽ có thêm chuyện gì. Mày có kế hoạch gì chưa? Tuấn liền vò đầu bứt tóc rồi nói: nếu mà như vậy thì phải lên kế hoạch làm gì đó để cho con đó không thể tiếp tục đến nhà mày, thậm chí là làm cho nó biến mất giống con chị của nó thì càng tốt. Hai người đang nói chuyện thì một cơn gió lạnh thoảng qua khiến cho đôi môi của cả hai run lên cầm cập. Nhưng trong cơn gió đó lại thoang thoảng có một mùi hương thơm quen thuộc. Mẫn hoang mang đưa ánh mắt tìm kiếm xung quanh mùi hương thơm ấy phát ra từ đâu, thì Mẫn liền bị chú ý bởi một người con gái mặc một bộ đồ trắng toát ngồi ngay trước bàn đối diện. Dáng người mái tóc ấy sao lại quen thuộc với Mẫn vậy? Mẫn hất hàm về cô gái rồi nói với Tuấn: con nhỏ bàn bên cạnh giống con lụa quá. Con nhỏ nào? Mày đang nói con nhỏ nào vậy? Con nhỏ ngồi bàn đối diện chứ con à, nhìn nó giống hệt với con lụa đó. Tuấn đưa ánh mắt quét cả một lượt quán cà phê. Trong lúc này chỉ có ba bàn khác là có khách ngồi, mà toàn bộ đều là đàn ông, chẳng có cô gái nào. Tuấn khó chịu: làm đất chứ có con bé nào, mày tưởng tượng ở đâu ra đây? Lúc này Mẫn mới chợt rùng mình, cái suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến cho Mẫn hoang mang đến tột độ. Anh ta ngước mắt lên nhìn người con gái ở bàn đối diện một lần nữa. Cô ta vẫn ngồi đó, nhưng bây giờ cô ta ngoảnh mặt lại nhìn Mẫn, rồi đang nhoẻn miệng cười. Mẫn kinh hãi đứng phát dậy trợn trừng miệng run rẩy: lùa, lùa. Tuấn thấy Mẫn như vậy thì cũng hoang mang. Anh ta đứng bật dậy nhìn kỹ xung quanh thêm một lần nữa, nhưng mà cũng chẳng có ai khác ngoài những người khách ở những bàn bên cạnh đang chú ý đến hành động kỳ lạ của Mẫn. Một cơn gió nữa lại thổi qua lạnh buốt. Tuấn kéo Mẫn ngồi xuống ghế. Toàn thân của Mẫn đang run lên bần bật. Cứ như thế phải hồi lâu sau Mẫn mới bình tĩnh trở lại. Lúc này anh ta lấy hết can đảm nhìn sang bàn bên cạnh, nhưng cô gái khi nãy đã biến mất. Mẫn vừa thở hổn hển vừa nói với Tuấn: con lụa, hồn con lụa vừa ngồi ở đây ngay đây này. Này, mày liệu có vì lo lắng quá ảo giác không? Hoa mắt sao được chứ, chính xác là hồn nó về mà. Mày có nhớ trước khi tao thấy nó ngồi ở cái bàn đó thì một cơn gió lạnh thổi qua, trong gió có mùi hương cây xả, mấy người thích không? Đúng đúng, có, tao người thích mùi xả đó. Con lụa chuyên dùng xả để gội đầu. Ở thành phố mình bây giờ làm gì còn đứa con gái nào dùng cây xả để gội đầu nữa. Mà nhớ, nó cũng đến là một cơn gió lạnh buốt, khi mà nó đi cũng là một cơn gió lạnh buốt đấy. Chẳng phải là dấu hiệu của hồn ma thì còn là gì? Tuấn lúc này dường như cũng đã tin rằng hồn ma của lụa xuất hiện nơi này. Có lẽ lụa cố tình để cho Mẫn nhìn thấy chứ không để cho Tuấn thấy. Tuấn liền nói: về thôi, có gì tao với mày sẽ bàn bạc với nhau qua điện thoại. Ở đường thế này nó dọa cho lần nữa, mai tao với mày lại có mặt ở tư cách là những kẻ thần kinh, bị người ta bêu diêu khắp mạng cho mà xem. Mà nhà bố vợ mày á, vía lớn như vậy, tốt nhất là ngủ lại đó đi, đừng có về nhà mày. Con người yêu của thằng Minh chắc chắn nó sẽ đeo bám hồn ma của chị nó về đây để tìm bọn mình rồi. Cả hai liền vội vàng đứng dậy để thanh toán rồi vội vàng bước chân ra khỏi quán, trước những con mắt hiếu kỳ của những người khách và cả nhân viên đang dõi theo. Mẫn phóng xe chạy thẳng về nhà bố vợ, dự tính đêm nay sẽ ở lại đó không về nhà. Tuấn cũng lái xe chạy về nhà, nhưng Tuấn vẫn còn bình tĩnh hơn, bởi anh ta nghĩ nếu muốn trả thù Mẫn thì mới là người Lụa tìm đến, cho nên Lụa mới hiện hồn cho Mẫn thấy. Thế nhưng suy nghĩ của Tuấn hoàn toàn sai lầm, bởi ngay ghế sau của Tuấn, một cô gái mặc đồ trắng đang ngồi, ánh mắt căm hận nhìn Tuấn qua gương chiếu hậu. Tuấn đang lái xe thì cảm thấy sau gáy của mình có gì đó lạnh lạnh. Liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu, Tuấn giật bắn mình hét lên kinh hãi. Tiếng phanh xe cháy cả mặt đường vang lên. Tuấn đâm vào chiếc đuôi xe buýt ở đằng trước. Vụ tai nạn không cướp đi sinh mạng của Tuấn, nhưng mà đầu va đập vào tay lái, giờ Tuấn không cài dây bảo hiểm khiến máu loang lổ chảy ra cả khuôn mặt. Tuấn được người dân băng lại vết thương tại chỗ, do vết thương không quá nghiêm trọng, cho nên sau khi giải quyết xong, Tuấn liền vội vàng trèo lên xe ô tô của mình. Chiếc xe buýt từ từ lăn bánh, Tuấn lắc đầu ngao ngán nhìn theo, nhưng đúng lúc ấy mặt của Tuấn là một lần nữa xanh tái, cắt không còn một giọt máu, vì trên xe buýt ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong lúc này chính là người con gái ban nãy mặc bộ đồ trắng, ngồi sau xe của Tuấn. Cô ta đang ngoèn miệng lại để cười với Tuấn, một điệu cười vô cùng ma mị. Hai bàn tay của Tuấn siết chặt vô lăng mà run lên từng hồi, phía sau tiếng còi của nhiều xe khác vang lên inh ỏi, nhưng Tuấn hoàn toàn không hề cảm nhận được. Một người liền nhảy xuống xe đập vào cửa kính ô tô của Tuấn rồi nói: "Anh này, anh có lái xe được không à? Còn lái được thì lái đi, để người phía sau còn đi chứ." Tuấn lúc này mới trở về thực tại, nhìn về phía chiếc xe buýt lúc này cũng đã đi khỏi tầm mắt của Tuấn từ bao giờ. Tuấn cố lấy lại bình tĩnh nổ máy rồi lái xe đi về hướng của nhà mình. Mẫn bây giờ cũng về đến nhà của bố vợ, thì Mẫn hôm nay đột nhiên có ý định muốn ở lại nhà vợ, và Mẫn có chút ngạc nhiên liền hỏi: "Lạ nhỉ, tự nhiên hôm nay lại thích ở đây, bình thường anh lúc nào cũng nhăm nhăm lý do đi khỏi nhà, càng nhanh càng tốt cơ mà, ở nhà có chuyện gì phải không?" "Không, ở nhà không có chuyện gì, chỉ là thằng Minh nó đem người yêu về nhà ra mắt, hai đứa nó ở lại chơi vài ngày. Anh thấy không tiện, cho nên buổi tối muốn ở lại bên này, cho đến khi nào hay đến nó đi." Vợ của Mẫn cảm thấy câu trả lời của Mẫn không có được thỏa đáng cho lắm, cô liền vặn lại: "Nhà mình có chật hẹp gì đâu, chúng nó ở một tầng, nhà mình ở một tầng, có ai va chạm ai đâu mà tiện với không tiện. Thế sau này thằng Minh nó mà lấy vợ rồi, hai vợ chồng nó ở luôn đó, anh cứ tính dọn sang bên này ở không phải chắc." Mẫn loanh quanh giải thích vòng vo một hồi, vợ của Mẫn vốn chẳng phải là dạng vừa. Mặc dù cảm thấy có gì đó không ổn từ Mẫn, nhưng rồi cô cũng đồng ý ở lại. Mẫn vừa trèo lên giường lôi được chiếc điện thoại ra, đã thấy cả chục cuộc gọi nhỡ của Tuấn. Linh cảm có chuyện gì đó không ổn, Mẫn liền bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh rồi bấm máy gọi lại. Mẫn chưa kịp lên tiếng hỏi gì thì cả đầu dây bên kia, giọng của Tuấn đã vang lên: "Mày ơi, tao vừa gặp hồn của con Lụa đó, đúng là nó không có sai đâu. Hồn của nó về tận đây để tìm tao với mày báo thù rồi, làm thế nào bây giờ?" Mày gặp nó rồi à? "Ở đâu?" "Nó ngồi ngay sau lưng của tao, trên xe ô tô của tao. Nó dọa tao làm tao đâm xe. May mà tao còn đi chậm chứ không chắc mất mạng rồi. Thật cam đoan là không ngẫu nhiên em gái con Lụa nó lại trùng hợp yêu thằng Minh nhà mày đâu. 100% con đó đem hồn con Lụa về đây. Mày phải tìm cách đuổi chúng nó đi ngay càng nhanh càng tốt." Mẫn liền thở dài rồi đáp: "Mày bảo tao đuổi chúng nó bằng cách nào đi? Chúng nó vừa về hôm nay, hơn nữa không biết con đó nó làm thế nào, nhưng mà vừa gặp bố mẹ tao đã quý nó lắm, nói chuyện thân mật chẳng khác nào là người nhà từ lâu. Mà dù có đuổi được chúng nó đi thì hồn con Lụa cũng tìm tao với mày thôi. Chúng nó đi chắc gì hồn mà con Lụa đi, phải tìm cách." Tuấn biết những lời mà Mẫn nói hoàn toàn không sai, nhưng rõ ràng là Lan mang về theo linh hồn của Lụa. Vậy thì Lan đi biết đâu Tuấn và Mẫn sẽ có được một khoảng thời gian ngắn ngủi để có thể tìm cách đối phó với hồn ma báo oán của Lụa. Tuấn liền vội giục Mẫn: "Mày muốn sống thì nên tìm cách đuổi chúng nó đi, càng nhanh càng tốt. Tao nghĩ tạm thời bọn mình sẽ được bình yên mấy ngày nữa. Mày còn nhớ cái lão già chuyên đi trị hồn ma ở gần trạm y tế ngày trước không? Lão già đó cao tay, tao nghĩ chắc phải tìm lão ta để nhờ thôi." Mẫn giật bắn mình hoảng hốt hỏi: "Cái gì? Mày điên sao, mày định quay lại đó à?" Tuấn liền đáp lại với một thái độ cương quyết: nơi đó mới có thầy bắt ma thực sự. Chứ nếu như mày kiếm thầy ở phố thì chỉ có thầy dởm thôi, tiền mất tật mang. Mày yên tâm đi, chỉ cần tìm được lão thầy đó, lão sẽ yểm hồn của con đùa, linh hồn của nó sẽ mãi mãi nằm dưới dòng sông lạnh lẽo, đã không bao giờ đi hại người được nữa. Trước mắt mày cứ nghĩ cách làm thế nào để cho hai đứa nó đi nhanh nhất có thể, rồi chuẩn bị một khoản tiền đủ lớn cho lão thầy đó. Tuấn tắt máy, Mẫn bắt đầu suy nghĩ. Giờ này thì tất cả đã hoàn toàn chính xác. Khi nãy Mẫn cũng đôi lúc cố tình nghĩ rằng có thể do mình hoa mắt hoặc suy nghĩ quá nhiều cho nên bị ảo giác vậy thôi. Nhưng mà bây giờ thì Mẫn hoàn toàn chắc chắn chẳng có hoa mắt mà hồn ma của lụa thực sự đang luẩn quẩn đâu đây. Tiếng chuông điện thoại một lần nữa reo lên, ở bên ngoài đang có tiếng bước chân tiến lại gần. Nhìn dãy số điện thoại, Mẫn sợ hãi luống cuống ngắt vội cuộc gọi. Số vừa gọi đến chính là số của cô bồ trẻ. Ở bên ngoài giọng của vợ Mẫn lanh lảnh vang lên. Đứa nào gọi mà lại len lén chui vào trong nhà vệ sinh nghe điện thoại về hả? Đừng có mà láng phán, tôi mà bắt được thì đừng có mà trách tôi ác đấy. Trên màn hình điện thoại của Mẫn một dòng tin nhắn nổi lên. Anh lấy được bài hát của em trai anh cho em chưa? Em nóng ruột hồi hộp quá. Khi nào lấy được thì qua đây với em thương. Nhanh như một con sóc, Mẫn đọc lướt nhanh nội dung rồi mau chóng xóa tin nhắn. Anh đã vội vàng nhắn lại cho cô bồ để cô ta không liên lạc được, tránh bị vợ phát hiện. Mẫn cố gắng trấn an lại bản thân. Giờ này anh ta tự nhủ mình cần phải chuẩn bị thật kỹ để xử lý mọi việc được êm đẹp. Mẫn muốn có một cuộc sống lén lút với cô bồ trẻ. Mẫn muốn hồn ma của lụa mãi mãi chôn vùi nơi đáy sông. Mẫn cũng muốn đứa em dâu tương lai giống hệt lụa kia biến mất khỏi mắt của Mẫn. Mẫn không hề muốn nhìn thấy cô em dâu tương lai thêm một lần nào. Bởi cứ hễ nhìn thấy cô thì những ký ức Mẫn chôn vùi mãi mãi nó lại hiện hữu ra trong đầu. Ngồi yên lặng toan tính một hồi, cuối cùng dường như Mẫn đang nghĩ ra được ý tưởng gì đó. Ánh mắt của Mẫn trở nên lạnh lùng, kết hợp thêm một nụ cười nham hiểm. Một giờ sáng, Mẫn đang ôm vợ say giấc. Bỗng Mẫn bị tỉnh giấc bởi lúc này Mẫn cảm thấy không khí xung quanh lạnh lẽo đến lạ thường. Anh ta vội vàng buông vợ ra ngay, bởi lúc này Mẫn nhận ra cái luồng khí lạnh lẽo ấy khiến cho Mẫn run rẩy thoát ra từ cơ thể của vợ. Mẫn ngồi bật dậy rồi lẩm bẩm, quái lạ, sao người lại lạnh như băng như vậy. Mẫn lấy tay lay vai của vợ. Em ơi, dậy lấy thêm cái áo mà mặc vào đi, người lạnh thế này cảm chết đấy, chịu sao nổi. Gọi đến mấy lần cô vợ không động tĩnh gì cả. Mẫn run rẩy vì lúc này Mẫn cảm nhận được dường như cô vợ toàn thân cứng đơ như xác chết. Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu của Mẫn khiến anh ta giật nảy mình. Anh định bật điện chạy ra ngoài để gọi bố mẹ vợ, nhưng rồi khi chỉ bước đi được mấy bước, chân của anh ta khẽ nhếch mép. Nhưng mà khi chỉ đi được mấy bước chân, anh ta khẽ nhếch mép rồi lẩm bẩm, trời giúp mình rồi. Nếu mà cô ta bị cảm chết thì mình sẽ thoát khỏi con sư tử này. Mình sẽ trở thành người tự do, để cô ta nằm đó lâu chút cho chắc ăn. Dứt lời thì Mẫn bước quay trở lại giường nằm xuống. Mẫn nằm gác tay lên trán miên man mơ tưởng đến những ngày tháng tươi đẹp, đừng tự do bên cô bồ trẻ, mà trong lòng cảm thấy hạnh phúc. Trở đến khoảng gần 4 giờ sáng, Mẫn sờ người của vợ thêm lần nữa, thì thấy đúng là cơ thể đã cứng đơ chẳng còn chút hơi ấm. Khi ấy Mẫn với bật đèn phòng chẳng thèm nhìn lại người vợ nằm trên giường mà lao thẳng tới phòng bố mẹ vợ, đập cửa giọng hoảng hốt. Bố mẹ ơi, Phương nhà con bị cảm lạnh, hình như không xong rồi bố mẹ ơi. Bố mẹ vợ của Mẫn đang ngủ nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Mẫn ở bên ngoài, thì liền bật dậy mở cửa chạy thật nhanh về phòng ngủ của ngay vợ chồng Mẫn. Mẫn làm ra vẻ lo lắng lắm, lật đật chạy vào theo, vừa rên rỉ nhưng khi mà hai ông bà chạy vào phòng, thì thấy Phương đang ngồi ở trên giường búi lại tóc. Thấy bố mẹ lao sộc vào trong phòng, cô ngạc nhiên. Sao bố mẹ làm gì tự nhiên lao phòng con như vậy? Hai ông bà nhìn nhau đầy khó hiểu. Bố vợ của Mẫn quay lại nhìn Mẫn chỉ tay vào con gái. Anh bảo con Phương nó làm sao? Nó vẫn khỏe mạnh có việc gì đâu mà anh nói nó bị cảm rồi không khéo là không xong. Mẫn lúc này hoàn toàn bất ngờ, rõ ràng trước khi chạy đi thông báo cho bố mẹ vợ, Mẫn đã kiểm tra rất kỹ. Người lạnh toát cứng đơ, làm sao bây giờ vợ anh có thể khỏe mạnh bình thường như vậy, nhưng không hề có chuyện gì xảy ra. Còn đang chưa biết trả lời bố vợ như thế nào, thì vợ của Mẫn lại tiếp tục cất tiếng. Anh làm trò gì vậy? Nửa đêm mà Mỹ nhà cửa lên thế này, tôi biết ngay mà đầu óc của anh không bình thường, thì bỗng nhiên anh mới ngủ lại nhà tôi. Ông bố vợ thở dài bực tức lườm Nguyễn Mẫn. Ông không nói gì mà kéo tay của bà vợ trở lại phòng ngủ. Đi ra bên ngoài, ông đóng sầm cánh cửa lại khiến cho Mẫn giật mình. Vợ cậu Mẫn chẳng thèm quan tâm vì cô đang rất mệt. Cô nằm luôn xuống giường rồi giục Mẫn. Tắt cây điện đi cho tôi còn ngủ, anh ngủ đi. Anh mà còn phá bố mẹ tôi thêm lần nữa thì chắc bố sẽ không để cho anh yên đâu. Sáng mai tôi sẽ nói chuyện với anh vụ này sau. Ngủ ở nhà mình thì không sao, vậy mà vừa sang đây anh đã dở chứng. Đừng có mà làm trò nữa. Anh đừng tưởng là tôi không biết anh là người lắm mưu mẹo. Muốn làm điều gì xấu xa thì nên dừng lại đi. Dứt lời thì cô vợ nhắm tịt mắt lại, nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Còn lại một mình Mẫn đang không sao có thể hiểu những chuyện gì vừa xảy ra. Căn phòng của hai vợ chồng lại chìm vào trong bóng tối. Mẫn nằm xuống bên cạnh vợ, gác tay lên trán mệt mỏi suy nghĩ. Nhưng mà chưa được bao lâu thì Mẫn lại cảm giác có một luồng khí lạnh buốt phát ra từ người của vợ. Nhẹ nhàng đưa tay sờ lên người vợ để kiểm tra. Một lần nữa Mẫn cảm nhận được cơ thể cứng đơ lạnh toát như người chết của vợ. Mẫn bắt đầu cảm thấy bất thường, tâm trạng trở nên hoang mang. Với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, anh ta bật sáng đèn điện thoại lên rồi từ từ xoay mặt của vợ. Vừa kịp nhìn rõ khuôn mặt thì Mẫn trợn trừng mắt lao ra khỏi giường, miệng ú ớ kêu lên: "Ma!" Ở trên giường lúc này, gương mặt mà Mẫn nhìn thấy chính là khuôn mặt trắng bệch bụng beo của Lụa, chứ không phải là gương mặt của vợ. Người nằm trên giường cũng ngay lập tức ngồi bật dậy. Mẫn hoảng hốt chạy ra bên ngoài, đóng sầm cả cửa. Bóng đen ở trên giường vẫn ngồi im lặng, gương mặt đang nhìn chằm chằm vào Mẫn. Ở bên ngoài cửa phòng, tiếng con mèo kêu ré lên một hồi dài ghê sợ. Cùng lúc ấy tiếng đập cửa phòng vang lên, giọng của ông bố vợ khá bực bội: "Sao đây? Lại có cái chuyện gì? Chúng mày làm cái gì mà nửa đêm ầm ĩ cả nhà lên hả? Mở cửa ra." Có thêm người, Mẫn nên được giải thoát khỏi sự sợ hãi đến tột cùng. Anh ta vội vàng đứng bật dậy, bật công tắc điện trong phòng, mở cửa cho ông bố vợ. Thế ông bố vợ gương mặt đằng đằng sát khí, nhưng Mẫn bây giờ chẳng sợ hãi mà chỉ tay lên giường lắp bắp: Mà ở đó đó bố." Ở trên giường, Phương đang giận dữ, đôi mắt đỏ hoe nhìn Mẫn nên đang trực muốn ăn tươi nuốt sống Mẫn. Ông bố vợ điên tiết túm lấy cổ áo xách ngược Mẫn lên, ông liền quát: "Mày bị thần kinh có phải không hả? Mày dám nói con gái ông là ma hả? Ông cho mày thành ma luôn bây giờ." Mẫn nhìn lại, đúng là trên giường không ai khác mà chỉ có vợ của Mẫn đang ngồi. Mẫn sực tỉnh, bây giờ có lẽ Mẫn đã hiểu. Mẫn chắc chắn không làm, bởi anh ta biết hồn ma của Lụa đang hiện hữu trong ngôi nhà này. Mẫn vội vàng run rẩy lên tiếng xin lỗi bố vợ. Ông ta đẩy Mẫn nằm ngã ra sàn rồi nói với con gái: "Con muốn làm thế nào thì làm đi. Ngay từ đầu nhìn mặt thằng này bố đã không ưa rồi. Kỹ với trả sư, có tài mà không có đức thì cũng chỉ vứt bỏ thôi. Con quyết lấy nó rồi thì bây giờ con phải chịu." Dứt lời thì ông ra khỏi phòng của hai vợ chồng. Vừa đi ông vừa lắc đầu ngao ngán. Còn lại hai vợ chồng của Mẫn bỏ lên giường tiếp tục xin lỗi. Trái với những gì Mẫn tưởng tượng, ánh mắt của vợ anh ta tuy giận dữ là vậy, nhưng rồi cô chẳng nói gì mà lạnh lùng nằm xuống giường ngủ tiếp như chưa hề xảy ra chuyện gì. Mẫn khá ngạc nhiên trước sự hiền từ đến bất thường của vợ. Từ ấy cho đến sáng, Mẫn không hề tắt điện cũng chẳng ngủ, mà ngồi đó để suy nghĩ đăm chiêu. Sáng hôm sau khi mà trời vừa tờ mờ sáng thì Mẫn đi ra khỏi nhà. Mẫn hẹn gặp Tuấn ở một quán ăn sáng rồi bàn bạc. Mẫn liền lên tiếng: "Tình hình này không thể nào chờ thêm một giây phút nào. Tao nhờ thằng Minh và con Lan đưa tao với mày về Hà Hỏa, lấy đại một lý do nào đó. Thằng em tao là cái thằng nghe lời, mà là chuyện này cũng không quá khó khăn. Tao với mày phải làm chuyện này thật nhanh, nếu không mất mạng như chơi." Tuấn liền gật đầu đồng ý rồi nói ngay: "Được, chắc chắn là phải tìm ra lão thầy già đó. Lão đó cao tay được việc, chắc giờ cũng chỉ trông vào lão mới có thể thoát khỏi được oan hồn con Lụa. Ngày tao với mày chuồn khỏi đó mà không việc gì, chắc cũng do lá bùa của lão ta đưa cho. Tao về chuẩn bị đồ đạc ngay bây giờ. Mày cũng nói chuyện với thằng Minh đi, cố gắng làm sao đi ngay trong hôm nay." Cả hai người chia tay nhau ra về. Mẫn bước vào trong nhà thì gặp đúng lúc gia đình ăn sáng. Bà Mai liền cất tiếng: "Mẫn về rồi đấy hả? Sao không đưa con Phương về để hai chị em nó gặp nhau?" "Dạ để mai mốt chị em gặp nhau cũng được mà mẹ, vội vàng gì đâu. con đang có việc gấp nên muốn nhờ cô chú đây. Minh liền ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì sao em thấy vẻ mặt của anh nghiêm trọng vậy? Anh cứ nói đi, giúp được thì bọn em giúp. Mẫn liền ngập ngừng đáp, chỉ là công ty đợt này có dự án ở gần Hà Hỏa. Anh không thông thuộc địa hình rồi đường xá ở đó, công việc thì lại gấp quá, cho nên là anh muốn nhờ cô chú chỉ đường về giúp. Xong việc thì cô chú lại quay về thành phố chơi tiếp, không biết như thế liệu có được hay không. Bà Mai liếc mắt nhìn Lan, bà ái ngại nói với Mẫn, công việc có gấp lắm không con? Chứ hai đứa nó cũng vừa mới về nửa ngày hôm qua, vừa về lại đi thế này mệt lắm. Mẫn ngoan ngoãn đáp, vâng con cũng biết là vậy, chính vì vậy cho nên là con mới phải hỏi ý kiến cô chú ấy, nếu mà không tiện thì thôi con tự đi cũng không có vấn đề gì cả. Mình liếc mắt nhìn Lan, anh không muốn cô vất vả cho nên định từ chối, vì một người nhanh nhẹn như Mẫn thì chuyện tìm đường không phải là chuyện khó. Thế nhưng Lan lại vui vẻ đồng ý. Cô nhìn bà Mai rồi nói, dạ không có sao đâu ạ. Mai mốt bọn cháu xong việc thì lại về chơi thêm mấy ngày, để cháu dẫn anh ấy về tránh công việc của anh ấy bị trục trặc. Hai bác cứ yên tâm, cháu dân quê mà vất vả quen rồi, nên chỉ việc ngồi xe hơi đi lại thế này cháu không thấy mệt đâu. Rồi Lan mỉm cười quay sang nhìn Mẫn, vậy chắc là bây giờ mình chuẩn bị đi luôn phải không anh? À đúng đúng đúng, cậu chú thu xếp đi luôn giúp anh thì càng tốt. Lan liền quay sang dục Minh, vậy bây giờ mình nên thu xếp đồ đi anh. Minh và Lan cùng nhau bước lên trên lầu, thấy cá đã cắn cầu quá dễ dàng, Mẫn nhìn dõi theo bằng một ánh mắt nham hiểm. Rất nhanh sau đó cả ba người bước chân lên xe. Như là thói quen của mình, bà Mai mỗi lần thấy các con đi xa lại đi lên lầu thắp hương cầu gia tiên, cầu gia tiên phù hộ cho chuyến đi của các con được bình an suôn sẻ. Nhưng khi bà vừa khấn xong quay lưng lại toàn bước xuống nhà thì một trong ba que hương bỗng cháy. Bà liền kinh hãi rút điện thoại ra gọi cho Minh, nhưng đêm qua do mình đang ngủ cho nên để máy điện thoại chế độ im lặng. Sáng nay Minh quên bật lại cho nên Minh không hề hay biết. Bà Mai chuyển sang gọi cho Mẫn, bấm máy nghe những lời lo lắng của mẹ, Mẫn vâng dạ ậm ừ cho qua. Thế nhưng cũng không thèm nói chuyện đó với Minh, bởi vì Mẫn thì điểm sâu ấy có lẽ là điểm báo dành cho Minh chứ không phải là do anh ta. Mấy giờ đồng hồ sau thì chiếc xe đã có mặt tại gần làng Hà Hỏa. Tuấn ra hiệu cho Mẫn, hiểu ý Mẫn bước lại gần Minh và Lan. Hai cô chú cứ về làng trước đi, có gì thì anh sẽ gọi cho cô chú sau. Giờ anh phải đi gặp một số đối tác, cô chú đi theo cũng hơi bất tiện. Minh liền gật đầu rồi nhắc, vậy hai anh cứ đi công việc của mình đi, em và Lan về trước. Khi nào về thì gọi em để em đón sang đò. Chỗ gửi ô tô em cũng chỉ cho các anh rồi đó. Nhớ là đừng có về tối, cố gắng về được trước khi trời tối thì càng tốt. Mẫn và Tuấn gật đầu mỉm cười rồi phóng xe đi. Còn lại hai người, Lan liền hỏi Minh, anh vẫn còn sợ đi đêm gặp hồn ma của chị gái em đưa đò hả? Minh liền lắc đầu, không, anh chẳng còn cảm giác sợ từ lâu rồi, nhưng mà sợ những người mới đến đây lần đầu như anh Mẫn mà bị chị em dọa thì khéo nhảy xuống sông mà mất. Lan cười nhàn, cô lạnh lùng, em thì không nghĩ anh trai của anh nhút nhát đến vậy đâu. Anh ấy có thể làm những chuyện mà anh không bao giờ dám làm cả. Nói rồi Lan bước thẳng xuống dưới bến đò. Chẳng biết có ai thông báo hay không, nhưng bà Lý đã chờ sẵn hai người ở bến từ lúc nào. Thế Lan và Minh về sớm hơn dự kiến, nhưng bà Lý chẳng cảm thấy ngạc nhiên. Mình thế vậy hỏi Lan, em điện trước cho mẹ à? Lan không đáp mà chỉ cười nhẹ, khiến cho Minh trong lòng vô cùng băn khoăn. Bước vào trong nhà bà Lý thì trong nhà lúc này khói hương nghi ngút trên bàn thờ. Thái độ của bà Lý và Lan bây giờ làm cho Minh càng bối rối. Rồi cả hai đứng lặng nhìn lên bàn thờ một hồi lâu, ánh mắt hiện lên rõ sự đau khổ đến tận cùng. Mẫn và Tuấn lúc này đã tới trước cửa nhà của lão thầy, dừng xe lại cất tiếng gọi mấy lần nhưng không thấy tiếng của lão thầy đáp lại. Hai người đứng bên ngoài lo lắng nói với nhau, hình như là ông ta chuyển đi nơi khác rồi, nhìn ngôi nhà này giống như đã lâu không có người ở. Bỗng lúc này trong nhà phát ra tiếng ho khù khù, Tuấn liền thở phào rồi nói, lão vẫn ở đây, chắc là tai có vấn đề. Vào đi, lão ta thấy tao với mày rồi nhận ra ngay. Cả hai liền bước vào bên trong, được trước cánh cửa Mẫn đưa tay đền gõ mấy lần rồi chờ đợi. Trong nhà tiếng nói khò khè của một ông già ốm yếu vang lên. Vào đi, cứ đẩy cửa mà vào. Đẩy cửa bước vào trong nhà tối om chẳng chút đèn điện. mùi ẩm mốc hôi thối bộc ra khiến cho cả Mẫn và Tuấn lấy tay bịt mũi lại. Phía góc nhà có một bóng người đang ngồi thu lưu, cảnh tượng ấy làm cho cả Mẫn và Tuấn có phần sợ sệt. Đột nhiên ông ta cười là cái tiếng cười như bị mắc lại một nửa trong cổ họng. Sau điều cười ấy là giọng nói của ông ta vang lên: "Chào mừng hai cậu kỹ sư đã quay trở lại." Tuấn thở hắt ra một hơi rồi nói: "Thôi đi ông lão, đừng có mà giả ma giả quỷ rồi bọn này nữa." Công nhận trí nhớ của ông tốt thật, chưa cần ngẩng mặt lên nhìn đã nhận ra chúng cháu. Hôm nay chúng cháu quay lại đây nhờ ông giúp một việc. Việc này cháu nghĩ với ông là cực kỳ đơn giản, giá cả không thành vấn đề. Một tràng cười nữa lại vang lên, vẫn là cái giọng quỷ dị của ông lão. "Là chuyện hồn ma của con lụa phải không? Tôi đã biết trước hai cậu sẽ đến vì chuyện này. Tôi đang làm bùa yểm hồn nó cho hai cậu đây. Nhưng bây giờ chưa thể xong ngay được, các cậu phải chờ thêm vài tiếng. Lần này tôi làm miễn phí không lấy tiền. Các cậu nhìn xem tôi gần đất xa trời thế này, còn cần dùng đến tiền làm gì nữa không mà trả giá?" Nhìn vào chiếc đồng hồ bấy giờ đã gần 4 giờ chiều, Mẫn liền hỏi: "Còn lâu nữa không ông? Chúng cháu cần về trước 6 giờ tối, không thì sẽ không có ai đưa chúng cháu qua sông." Giọng của ông lão lại vang lên: "Khẩm, đêm nay các cậu phải ra lại đền đó để yểm hồn cô ta. Không yểm đêm nay các cậu không còn cơ hội nào. Giờ thì tắt hết điện thoại đi, khép cửa lại, ngồi yên lặng đó chờ đợi tôi làm yểm bùa." Ông lão nói vậy thì cả hai cũng chỉ biết im lặng rồi chờ đợi. Cả mấy giờ đồng hồ dường như họ chẳng thấy ông lão làm gì, mà cứ ngồi im lặng không nhúc nhích, không hề giống với lần mà ông lão làm bùa cho hai người để tránh bị oan hồn theo đuổi trả thù. Đồng hồ đã chỉ 7 giờ tối mà ông lão vẫn còn ngồi im. Mẫn sốt ruột lắm định lên tiếng dùng thì bị Tuấn ngăn lại. Ở trên ngoài trời gió đã bắt đầu nổi lên, không khí trong ngôi nhà bắt đầu lạnh dần. Tiếng sấm bắt đầu đi đùng vang lên trên cao, không gian ngôi nhà khi sáng khi tối bởi những tia chớp lập lòe. Đúng 8 giờ tối ông lão mới cất tiếng: "Đây, cầm lấy bùa này đi ra bến đò, đốt đi rồi ném nó xuống nước vậy là được." Mẫn liền ngơ ngác hỏi lại: "Đơn giản như vậy thôi sao? Không cần phải đọc chú gì sao?" Cái giọng khùng khùng của ông lão kia lại vang lên: "Cậu muốn nó thế nào thì cứ đọc như thế là linh nghiệm." Thế Mẫn vẫn còn thắc mắc, Tuấn liền dục: "Thế nói như vậy thì làm thế đi, mày hỏi làm gì lắm vậy? Ra đó đốt bùa rồi đọc câu bùa yểm nhốt cho oan hồn con đùa mãi mãi dưới đáy sông vậy là xong." Ông lão kia lại cất tiếng cười. Thực sự cái điều cười của ông ta nó làm cho Mẫn cảm thấy có một điều gì đó không ổn. Nhưng mà giờ cũng đâu còn cách nào khác. Hai người chào ông lão rồi lên xe chạy về phía bến đò. Khi mà hai người đi khỏi, thân hình của ông ta bỗng chốc hóa thành một người con gái mặc bộ đồ trắng từ từ lướt ra ngoài cửa. Một ánh chớp sáng rực, cô gái dừng lại ở giữa cửa rồi nhìn lên chiếc ban thờ được đặt trên chính giữa nhà. Trên ban thờ có một bức di ảnh đã bám đầy bụi bặm và mạng nhện. Người đó chính là lão thầy năm nào đã làm bùa yểm cho Tuấn và Mẫn. Một tiếng sét nổ rền vang trên bầu trời, cô gái lạnh lùng quay mặt đi rồi lướt nhanh về bến đò. Tuấn và Mẫn ra đến nơi thì cũng là lúc mưa lớn đổ xuống. Mưa trắng xóa cả một đoạn đường mòn dẫn xuống bến. Cả hai vẫn ngồi trên ô tô. Mẫn lo lắng nói với Tuấn: "Mày có thấy đêm này không cảnh rất giống đêm tao với mày giết con lụa không? Trời cũng mưa giông y chang như vậy. Chính vì thế cô ta chết mà không một ai nghi ngờ." Tuấn liền gật đầu đáp: "Đúng vậy. Và cơn mưa lần hai này lại tao vào mày giết nó thêm một lần nữa. Con này động phải mày kể ra cũng đen thật. Giá như đêm ấy nó ngoan ngoãn với tao một chút thì chưa chắc nó đã phải chết. Mày chán chê rồi đem qua cho tao, nó còn chó gì mà ưng vậy không biết." Mẫn chậm miệng thở dài: "Nó vẫn nhớ vụ đấy, ông còn thiếu tôi gần 30 nữa chứ có trả đâu." Tuấn liền xua tay: "Thôi đi bố, 50 trả bố, 20 công bố dụ nó ra chỗ vắng. Chứ tao còn chưa kịp làm gì đó đã nhảy mẹ xuống sông tự tử rồi còn gì." Cả hai có vẻ lại đang không hài lòng với nhau. Lúc này Mẫn bỗng lôi ra cuốn sổ đưa ra trước mặt của Tuấn cười lên sung sướng: "Nhà của thằng em tao đây, tao lấy trộm của nó lúc tao đưa hành lý của nó lên ô tô. Có cái này thì phải kiếm được mấy em phòng trà chân dài đam mê nổi tiếng." Tuấn liền ngạc nhiên rồi hỏi: "Mày không sợ nó biết rồi tình cảm anh em sứt mẻ?" Mẫn liền nhếch mép cười mà đáp: Ta cứ làm gì ta thấy vui thôi. Anh em là cái đích gì, không có ai ta vẫn vui vẻ sống. Cả hai lại cười lên giữa cơn phòng bà bão táp mỗi lúc một lớn hơn. Đã hơn 9 giờ tối nhưng mà cơn giông bão không hề có dấu hiệu dừng lại. Mẫn liền nói với Tuấn. Ngồi chỗ này mãi không ổn đâu, tao với mày đi xuống. Mày che mưa, tao đút bùa ném xuống sông xong rồi chuồn. Hai đứa kia kệ mẹ nó. Mày lấy đại lý do nào đó bắt xe lại thành phố, tạm thời khống chế hồn ma con lụa. Còn về em nó tao sẽ xử lý sau. Tuấn liền vội nhét con dao nhọn đã chuẩn bị sẵn từ trước bỏ vào trong người. Thế vậy Mẫn ngạc nhiên. Có giết người đâu mà nhét dao vào người làm gì? Tuấn liền chẹp miệng. Dao để trong người là để tránh tà ma, mày chẳng biết cái gì cả. Thôi xuống giải quyết cho nhanh đi còn té. Mở cửa xe ô tô, hai gã đàn ông đội mưa đi xuống bên bến đỏ. Nhưng hai gã không hề biết, ngay sau lưng của hai gã là một bóng trắng lầm lũi bước đi, ở ngay phía sau mà cả hai không hề hay biết được gì. Ra đến bến đỏ, Tuấn lấy chiếc áo mưa che cho Mẫn bật lửa để đốt bùa. Mưa to gió lớn như vậy, nhưng dưới sự che chắn khéo léo của hai gã đàn ông, thì rất nhanh sau đó, Mẫn đã châm được lá bùa. Chờ cho lá bùa cháy gần hết, Mẫn với ném nó xuống nước, miệng lẩm bẩm nói. Hãy để oan hồn của con lùa mãi mãi đau đớn rét mướt dưới đáy sông lạnh lẽo này. Vĩnh viễn nó bị hành hạ ở đây, không bao giờ có thể thoát ra tìm hai chúng tôi được nữa. Mẫn dứt một lời thì đột nhiên ngay bên tai có tiếng cười rất lớn của Tuấn. Nghĩ rằng Tuấn vì sung sướng khi thoát được hồn ma của lụa cho nên mới cười lên như vậy. Mẫn nhàn rằng cười theo. Trời dường như lúc này đang giận dữ hơn. Những cơn gió rít lên đừng hồi, anh chớp lập lòe, tiếng sấm sét nổ rền vang liên tục. Mẫn đang dừng cười nhưng Tuấn thì vẫn cứ nghe nhờ cười một cách điên dại. Mẫn cảm thấy có chút gì không ổn, Mẫn liền hỏi. Mày cười lắm vậy, cười thích đủ rồi đó, xong việc rồi lên xe chuồn đi. Không có giọng của Tuấn đáp lại nhưng tiếng cười của Tuấn cũng đột ngột dừng lại. Mẫn bước đi được mấy bước rồi mà Tuấn vẫn đứng yên ở đó. Mẫn cúi gằm xuống đất, Mẫn khó hiểu quay lại giục. Đi thôi. Mày bị ngớ ngẩn hay sao mà đứng đó không chịu đi vậy? Mưa rét bỏ mẹ còn định đứng ngắm mưa sao? Vẫn là một sự im lặng đến khó hiểu của Tuấn. Mẫn bực mình lấy tay giật mạnh cái áo mưa Tuấn đang mặc trên người rồi nói. Mày bị ma nhập à? Thằng điên này, lên xe. Mở đánh chớp lóe sáng, bây giờ Tuấn từ từ ngoảnh mặt lại. Trong ánh chớp liên hồi sáng rực, dưới cơn mưa vẫn còn đang chút xuống tầm tã. Nhưng Mẫn vẫn cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của Tuấn có một điều gì rất kỳ quái. Mẫn bước thật sát lại vỗ tay lên vai của Tuấn. Còn chưa kịp nói gì thì nhanh như cắt, Tuấn rút con dao nhọn đang thủ trong người đâm thẳng vào bụng của Mẫn. Một tiếng sét nổ vang lên kèm theo đó là một ánh chớp sáng lóa. Mẫn trợn ngược mắt kinh hãi, bởi từ trong người của Tuấn một bóng trắng vừa thoát ra bay lơ lửng trên không trung. Tuấn trở lại thực tại hoảng hốt khi thấy mình đã bị Mẫn đâm. Anh ta vội rút con dao khỏi người của Mẫn, rồi chân tay run lẩy bẩy miệng lắp bắp. Sao lại thế này? Tao không có giết mày, không phải tao. Trong tiếng mưa sấm sét ồn ào, tiếng thều thào của Mẫn vang lên. Câu thảo là con đụa. Hòa cùng với tiếng của Mẫn là một tiếng của người con gái vang vọng vào tay của Tuấn. Mày là kẻ giết người, mày sẽ bị trừng trị, mày là kẻ giết người. Tuấn dường như đã hoang mang tột độ, Tuấn hét lớn. Không phải, ta không giết người, ta không phải. Dứt lời, Tuấn lao lại phía Mẫn. Lần này trong người của Mẫn lấy ra chiếc chìa khóa ô tô. Trong cơn hoảng loạn không còn lý trí, Tuấn lôi Mẫn ra sát bến đò rồi đẩy cho Mẫn rơi xuống dòng nước đang cuồn cuộn chảy. Tuấn lao lên bờ rồi nổ máy xe ô tô lao đi. Mưa lớn kèm không thuộc địa hình, cho nên khi ô tô vừa đến khu vực cầu nhỏ bắc ngang qua sông, Tuấn không kịp xử lý mà cả người và xe lao qua lan can cầu rồi xuôi xuống dòng sông lạnh lẽo. Ở nhà bà Lý lúc này Minh đang thẫn thờ bởi cuốn sổ lưu trữ những bài hát mà anh sáng tác bấy lâu đã không cánh mà bay. Lan vẫn còn đang ngồi dựa đầu vào vai của anh, nhìn ra ngoài sân như chờ đợi một điều gì. Bất giác một cơn gió lạnh mang theo hương xả lùa vào trong nhà. Lan rời khỏi bờ vai của Minh, cô nhìn ra ngoài sân bằng một đôi mắt như sắp khóc, miệng của cô lẩm bẩm. Chị hoàn thành tâm nguyện của mình rồi, chị đi thanh thản, cả